Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1095, bóng tối nơi phố thị. Converter Dung Kiều cầu phiếu, có. Tôn Nhiêu gật đầu, nói, chúng ta đã thành lập một công ty mới, bóng tối nơi phố thị. Chức năng trên căn bản cùng khu chợ đen lần trước dạng, nhưng là chúng ta bên này có khu chợ đen không có ưu thế, chính là khan hiếm vật phẩm phương diện số lượng càng nhiều hơn một chút. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá khu chợ đen phát triển thời gian sớm, đã là toàn cầu nổi tiếng lớn đổi chắc sân thượng, danh tiếng đứng sau siêu cấp tiền phía chính phủ trang web. Mà chúng ta, bóng tối nơi phố thị, nhưng là mới vừa khai sáng, cho nên muốn đuổi kịp đối phương lượng giao dịch, cũng không phải ở thời gian ngắn liền có thể làm được. Cũng là thu lấy, siêu cấp tiền, làm là tiền phí tổn sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, Tôn Nhiêu gật đầu nói, đúng, thu lấy, siêu cấp tiền, làm là thủ tục. Thật ra thì trên căn bản chính là đang bắt chước khu chợ đen đổi trác sân thượng. Như vậy, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, bắt đầu từ bây giờ, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty đem siêu cấp tiền giá cả đổi trước tiên tăng lên tới 50.000 một quả, tất cả hàng hóa giá cả cũng làm là tương ứng sửa đổi. Sau đó, ở bóng tối đường phố, thị trường lên, lấy 200.000 USD một quả giá cả không hạn chế thu mua siêu cấp tiền. Cái khoản tiền này do cá nhân ta bỏ ra, ngươi cảm thấy như vậy có thể hay không đem bóng tối nơi phố thị danh tiếng xào làm? Tôn Nhiêu cau mày nói, ở trình độ nhất định là có thể, bất quá bóng tối nơi phố thị dù sao cũng là mới xuất hiện sân thượng, danh tiếng độ có thể tin phương diện cũng không đáng giá người tin ỉ lại, cho nên cuối cùng bởi vì là giá cả lựa chọn, bóng tối đường phố bình đài số người cũng không nhất định sẽ gia tăng nhiều ít. Lý Trí nhìn nàng, dựa vào ghế hỏi, như thế nào mới có thể nâng cao bóng tối nơi phố thị danh tiếng đâu? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi xem, nếu như đem bóng tối nơi phố thị thả vào siêu cấp tiền phía chính phủ trang web hợp tác trên bình đài đi, có được hay không? Phía chính phủ hợp tác sân thượng. Lý Trí nhìn nàng, đem lời lại cho lặp lại một lần. Tôn Nhiêu gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng, hợp tác sân thượng, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty ở bên ngoài mọi người trong mắt là một cái đứng đắn địa phương. Vậy tại sao không thể cùng những thứ khác sân thượng tiến hành rất làm đâu? Trên lý thuyết mà nói, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty có thể là không đứng đắn, có thể như vậy sẽ hạ xuống siêu cấp tiền ở bên ngoài độ có thể tin, nhưng là hợp tác trên bình đài cũng không giống nhau. Bóng tối nơi phố thị lên được là chẳng qua là sân thượng công ty được là lại cùng siêu cấp tiền phía chính phủ công ty bây giờ không có quan hệ gì. Nhưng mà đâu, bóng tối nơi phố thị lại có siêu cấp tiền phía chính phủ công ty học thuộc lòng, gia tăng thật lớn nó độ có thể tin. Đến lúc đó, nếu như tuyên truyền phải làm nói, không dám nói ở trong thời gian ngắn vượt qua khu chợ đen đổi trác trên bình đài đổi trác số liệu, nhưng cũng hẳn sẽ có một cái tương đối khá phát triển đi. Là một cái ý tưởng tốt, nếu như ngươi nhận là có thể được nói, ta nơi này không có ý kiến. Lý Trí gật đầu, là ý nói, loại chuyện này Tôn Nhiêu có thể mình quyết định. Tôn Nhiêu cao hứng, gật đầu nói, vậy ta liền theo ta ý tưởng đi làm nha. Lý Trí cười gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ có mình ý tưởng, cũng biến thành hơn nữa tự tin, cũng là chuyện tốt tình, buông tay đi làm đi. Sau này, không, bây giờ ta liền có thể hoàn toàn giao quyền cho ngươi. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty ngươi có thể mình kinh doanh. phát sinh bất kỳ vấn đề cũng không cần cùng ta báo cáo. Dẫu sao siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, cùng tập đoàn băng hồn chẳng qua là danh nghĩa lên liên lạc. Không tồn tại trên thực chất đồ, cho nên tùy tiện để cho nàng giày vò đi đi. Siêu cấp tiền, giá cả, cũng không phải nói dựa vào siêu cấp tiền phía chính phủ công ty mới có thể duy trì tiếp. Bây giờ có một nhà nổi tiếng, khu chợ đen, đổi chác sân thượng xuất hiện. Sau này tin tưởng còn biết có nhiều hơn chuyên nghiệp đổi chác sân thượng xuất hiện. Khi đó, bỏ mặc siêu cấp tiền phía chính phủ công ty làm sao thay đổi. Siêu cấp tiền giá cả, sợ rằng muốn xuất hiện kịch liệt thay đổi, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cảm ơn ông chủ, Tôn Nhiêu ôm lý trí, ở hắn mặt hôn lên hạ. Lần này tới, cùng lý trí nói những chuyện này, cũng là một trong những mục đích. Bóng tối nơi phố thị cũng là mới vừa mới khai sáng. Bất quá, nếu như có siêu cấp tiền phía chính phủ công ty học thuộc lòng, chữ tín độ phương diện không có vấn đề. Hơn nữa có hàng loạt vốn giúp đỡ, tin tưởng phát triển phương diện sẽ không chậm đi nơi nào. Đúng rồi, ông chủ ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại thị trường lên phỉ thúy ngọc thạch giá cả ở phơi bày một loại biến thái tính tăng giá trị. Tôn Nhiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lý trí lại không nhịn được nói. Lý trí gật đầu nói, phỉ thúy ngọc thạch giá cả tăng vọt. Vấn đề ở chỗ, phỉ thúy ngọc thạch, bản thân đặc tính phía trên. Đặc tính, chúng có cái gì đặc tính? Tôn Nhiêu rất tò mò hỏi. Hấp thu linh năng, lý trí đơn giản nói bốn chữ. Bất quá bây giờ thị trường lên, phỉ thúy ngọc thạch giá cả đã ổn định lại. Dẫu sao nhiều năm qua như vậy, dân gian tồn tại phỉ thúy ngọc thạch số lượng cũng không phải số ít. Giá cả không thể nào một mực bão tố tăng, mà ở không gian gấp bên trong, băng linh thạch ở trình độ nhất định là có thể thay thế phỉ thúy ngọc thạch. Chỉ bất quá băng linh thạch bổ sung năng lượng cần thời gian rất dài. Phóng thích hoàn sau đó, trên căn bản liền hóa, mà phỉ thúy ngọc thạch cũng không biết. Phương diện này phỉ thúy ngọc thạch có trời xanh ưu thế. Chúng có thể nhiều lần hấp thu phóng thích, tựa như cùng một loại đồ đựng vậy. Cho nên, băng linh thạch chẳng qua là một loại quáng vật thế chấp, tài nguyên. Nhưng là muốn đem phỉ thúy ngọc thạch làm đồ đựng, hàng loạt từ trong xếp không gian mang về linh năng tới, thì cần số lượng khổng lồ ngọc thạch phỉ thúy mới được. Vậy thông thường thần bí thế lực nhỏ, trên căn bản là không làm được. Tôn Nhiêu nhìn lý trí hỏi, ông chủ kia, chúng ta muốn không muốn cũng thu mua một nhóm phỉ thúy ngọc thạch trở lại nha. Lý trí suy nghĩ một chút nói, thu mua một ít cũng có thể, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỗ dùng đến không phải rất lớn. Tập đoàn băng hồn trong tay có băng linh thạch mỏ, có thể hàng loạt khai thác băng linh thạch đi ra. Hơn nữa có số lượng khổng lồ linh năng thu thập công xưởng ở trong xếp không gian, cho nên cũng không thiếu linh năng sử dụng. Bất quá, mua một ít cũng không phải không được. Có thể làm là chiến lược dự trữ sao? Vạn nhất sau này nghiên cứu ra cái gì mới công dụng đi ra chứ? Những thứ này đều là không nói chính xác sự việc. Nếu như có thể thu mua một ít, cũng là chuyện tốt tình. Ông chủ, ta cảm thấy hiện ở trên thế giới này biến số càng ngày càng lớn. Tôn Nhiêu đột nhiên nhướng mày lên nói. À, lý trí cười hỏi, từ nơi nào suy đoán ra đâu? Tôn Nhiêu cũng không có cười, mà là rất nghiêm túc, rất nghiêm chỉnh nói, ngươi xem, hiện tại thị trường trong thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng tăng giá trị đồ, không một ngoại lệ, đều là cùng linh năng cùng tự thân tiến hóa tu luyện có quan hệ vật phẩm. Mà lấy sau đó, loài người năng lực chính mình, chỉ sợ cũng sẽ đem thành là sinh tồn tiếp mấu chốt đi. Lý trí gật đầu, nói, không sai, năng lực chính mình mạnh yếu, trực tiếp quan hệ đến cuộc sống sau này, có thể hay không trở nên tốt hơn. Ta cảm thấy, trừ loài người tự thân trở ra, đem tới trái đất trên gặp nhau có nhiều hơn loài xuất hiện. Cùng loài người tiến hành cạnh tranh, Tôn Nhiêu lầm bầm câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuu-nối-diuu-nối-tiuu-nối-tasan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.